Ngày đó đợi cậu tan học, chương 20:20, gà bó xôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Nghi đi ra cửa phòng bệnh viện ban đêm rất yên tĩnh, một hành lang dài, cả hai bên đều có màu trắng tinh khiết. Thoạt nhìn, nó giống như một số hình ảnh trong một số bộ phim kinh dị Nhật Bản. Khương Chi Nghi dựa theo chỉ thị của Giang Nhiên đi ra ngoài, bên trái cách đó không xa có một cầu thang thoát hiểm, ở đây ngày thường rất ít người tới, tay vịn cầu thang đã có một tầng bụi nhạt. Khương Chi Nghi rẽ liền nhìn thấy Giang Nhiên ngồi trên một bậc thang, đưa lưng về phía cầu thang, không biết là đang chơi game hay là làm gì. Anh rất gầy, bả vai rộng, xương bả vai gầy gò nâng quần áo lên một đường cong đẹp mắt. Trong đầu Khương Chi Nghi tự dưng hiện ra lúc buổi chiều chạng vạng anh cõng cô chạy tới bệnh viện. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh căng thẳng như vậy, thở hổn hển đầu rối loạn, bước chân thật lớn, không nói một tiếng. Rõ ràng tức giận, cũng nóng nảy, con thú hoang dã trong lòng lộ ra móng vuốt nhưng lại bị anh quát trở về. Móng tay bén nhọn đều lồng vào lòng bàn tay, thà tự đâm mình, còn hơn vô tình đâm vào cô. Là ai nói người như Giang Nhiên không biết dịu dàng? Khương Chi Nghi dừng ở bậc thang cuối cùng, Giang Nhiên nghe thấy tiếng bước chân quay đầu lại. Đèn phản ứng âm thanh trong hành lang không thắp sáng, ánh sáng bên trong rất tối, chỉ có vầng sáng trong hành lang lan tràn qua chiếu sáng một nửa gương mặt nghiêng của anh. Khương Chi Nghi nhỏ giọng hỏi, sao cậu không về nhà? Giang Nhiên hỏi cô, đau quá sao? Cả hai đều không trả lời câu hỏi của nhau. Hai người đến vội vàng, không mang theo cục sạc, điện thoại không dùng được bao lâu thì chỉ còn một cục pin. Khương Chi Nghi không dám chơi nữa, cất điện thoại đi chống cằm ngẩn người ra. Sau đó Khương Chi Nghi hoàn toàn không nhớ mình ngủ từ khi nào. Khi tỉnh lại, trời còn chưa sáng, thái dương tựa vào một bờ vai rắn chắc trên trán có một luồng khí phản phất qua. Cô nháy mắt ý thức được đó là hơi thở của Giang Nhiên, bả vai Giang Nhiên. Cô giật mình, vội vàng rút khỏi người anh. Đèn trong hành lang đã tắt, cả thế giới đều bị đêm tối bao trùm, Khương Chi Nghi chậm lại trong chốc lát mới mượn ánh trăng bên ngoài nhìn rõ người bên cạnh. Giang Nhiên tựa đầu vào tường bên kia và ngủ. Khi tỉnh anh là người hay giễu cợt, lúc nào cũng có chút hung hãn, lúc này nhắm mắt yên lặng ngủ, cái vẻ hung hãn ấy hoàn toàn cởi bỏ, lộ ra một sự ôn nhu, ngây thơ phù hợp với lứa tuổi của anh. Làn da rất trắng, mí mắt dài, màu môi nhạt, xương hàm rõ ràng. Ngửa ra sau cổ ít hầu nhô ra. Nó như thuộc về một thiếu niên gợi cảm, chỉ là yên tĩnh như vậy không kéo dài bao lâu, lông mày anh chợt nhíu lại, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, hô hấp dần dần tăng lên, cả người lộ ra một vẻ cực kỳ bất an. Khương Chi Nghi giơ tay lên muốn đánh thức anh, cánh tay vừa mới duỗi qua, bỗng dưng bị anh nắm lấy, dùng sức nắm chặt. Anh đột nhiên mở mắt ra, tinh thần còn chưa tỉnh táo lại, hung hăng trong mộng liền biến thành hiện thực. Đôi mắt đó chứa đầy sự phẫn uất và tàn nhẫn, như thể chúng có thể xé nát con người trong giây tiếp theo. Khương Chi Nghi tim run lên, theo bản năng nhận ra nguy hiểm, nhưng ma xui quỷ khiến cô cũng không tránh được ánh mắt nhìn thẳng vào anh. Cô dùng trái tay siết chặt mu bàn tay anh, giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng. Giang Nhiên, cậu gặp ác mộng sao? Giọng nói phát ra khàn khàn đã lâu không nói ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nhiên ngẩn người, rút tay lại. Yết hầu anh nhẹ nhàng lăn xuống, khuỷu tay chống lên đầu gối, vùi đầu xuống, thở ra vài hơi, mới ngẩng đầu lên lần nữa. Anh thở ơ, Khương Chi Nghi nói. Giấc mơ và thực tế đều ngược lại, chuyện cậu lo lắng sẽ không xảy ra. Tuy rằng cô không biết anh rốt cuộc đã mơ thấy gì, nhưng trong sách nói, cái gọi là ác mộng, hơn phân nửa đều là do nỗi sợ hãi sâu trong nội tâm người tích tụ mà thành. Giang Nhiên không nói tiếp, từ bậc thang đứng lên, đi đến bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ trăng sao thưa thớt, tiếng ve kêu râm ran không ngớt. Anh lấy ra một hộp thuốc lá từ túi của mình, đổ nó ra và lấy một điếu cắn vào miệng. Khương Chi Nghi ngửa đầu nhìn anh. Trong bệnh viện không được hút thuốc. Giang Nhiên lại phát ra một tiếng. Nhàn nhạt, chống tay lên bệ cửa sổ, thản nhiên quay đầu lại, nhưng điếu thuốc vẫn còn đang châm, hất cho ra ngoài cửa sổ. Không đúng, dừng lại một lúc, anh đột nhiên nói. Cái gì không đúng, Giang Nhiên nói. Giấc mơ không phải ngược lại, đó là những gì đã xảy ra. Anh cúi đầu, nhìn cô thật sâu. Tôi mơ về cái chết của mẹ tôi. Khương Chi Nghi chưa từng thấy Giang Nhiên như vậy. Tuy rằng biểu cảm của anh rất lạnh, ngữ khí nói chuyện rất cứng rắn, bộ dạng hút thuốc rất thành thạo. Nhưng cô nhìn thấy sự cô đơn, yếu đuối và thậm chí sợ hãi từ anh. Giống như một con sếu nhảy múa một mình trong đêm tuyết, nó có một sức hút thê lương và động lòng người. Cô dụi mặt, miệng mở thành hình chữ. Cô giữ nguyên tư thế này, nhướng mắt, mơ hồ hỏi anh. Nó như thế nào, cái gì, Khương Chi Nghi nói, Dì ấy là người như thế nào? Tôi chưa gặp dì ấy bao giờ. Tôi nghe dì Lưu, người mở cửa hàng nói rằng mẹ cậu lúc còn trẻ, bà ấy là mỹ nhân nổi danh ở đây. Ở cuối mỗi câu, giọng điệu của cô ấy tăng lên một chút vui vẻ, và giọng điệu của cô ấy nhẹ nhàng, gợi nhớ đến con chim sơn ca trong câu chuyện. Điếu thuốc trong tay Giang Nhiên căn bản không hút, dưới tác dụng của gió nhanh chóng thiêu đốt nó. Một chút tia lửa cuối cùng đốt cháy các đốt ngón tay của anh khẽ cau mày, dập khói, quay lại, trầm ngâm nhìn Khương Chi Nghi. Giang Chí Thành bắt gặp ánh mắt của anh, con ngươi đen láy sáng lên một chùm sao trong bóng đêm. Giang Nhiên nhẹ nhàng thở ra, hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng. Bà ấy, đêm đầu tiên ở lại bệnh viện, Khương Chi Nghi nghe xong câu chuyện lúc nửa đêm. Buổi sáng trước khi bác sĩ kiểm tra phòng, cô nhanh chóng ngáp ngáp lén lút quay trở lại phòng bệnh, đầu đặt lên gối, ngủ bất tỉnh nhân sự. Mãi cho đến hơn 1 giờ chiều, cô mới tỉnh lại, trong phòng bệnh rất yên tĩnh, Giang Nhiên và Tiểu Phao Phù đang nói chuyện bằng hơi thở, rất nhỏ. Tủ đầu giường chất đống rất nhiều đồ ăn nhẹ, thùng rác cũng đầy túi đồ ăn nhẹ. Chị Chi Chi là heo con sao, khi nào sẽ tỉnh lại ạ? Bình thường heo con sẽ ngủ rất lâu. Nhưng heo con không đẹp như chị Chi Chi. Vậy em cảm thấy em đẹp hay là chị Chi Chi đẹp? Em có thể nghĩ rằng em đẹp không? Không thể, cho dù là hơi thở, cũng có thể nghe thấy được sự kiên quyết và lãnh đạm trong lời nói của anh. Tiểu Phao Phù nghẹn lại một chút, lại nghe Giang Nhiên nói. Em tự nhìn xem, em cảm thấy em có thể đẹp hơn chị Chi Chi à? Khương Chi Nghi nghe không nổi nữa, giả bộ khẽ hừ một tiếng, người bên kia đang cùng cô bé chơi đùa lật dây, lập tức kéo dây thừng từ trên tay xuống, quay đầu lại, ánh mắt nhìn Khương Chi Nghi. Tỉnh rồi, đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt Khương Chi Nghi nóng lên, có một loại chột dạ nghe lén người khác nói chuyện lại nói. Mấy giờ rồi, buổi tối hôm đó, Khương Chi Nghi liền thu dọn đồ đạc xuất viện. Trước khi đi Tiểu Phao Phù lộ ra vẻ mặt rất luyến tiếc cho đến khi Khương Chi Nghi đồng ý rảnh rỗi sẽ đến thăm cô bé, cũng để lại số điện thoại di động của mình, cô bé mới ngừng rơi nước mắt giơ tay lên chào bọn họ. Vết thương trên người Khương Chi Nghi nhìn cũng đáng sợ, nhưng vì không bị thương đến gân cốt cho nên cũng lành cũng nhanh. Mà chuyện Giang Nhiên đánh nhau tuy rằng anh bị động nhưng vẫn bị trường thông báo phê bình. Vốn là phải viết kiểm điểm, chủ nhiệm lớp có lẽ cảm thấy bản kiểm điểm của cậu nhiều đến mức đã có thể đóng thành sách, bởi vậy sau khi cân nhắc yêu cầu anh tham gia một tiết mục trong lễ hội văn hóa, sửa lỗi cho hình phạt lần này. Tôi đoán ông ấy đang lấy việc công làm việc tư. Sau khi nghe xong, Lục Minh lấy ra một từ trong vốn từ vựng ít ỏi của mình và tóm tắt vấn đề một cách đơn giản. Thẩm Thời An hỏi Giang Nhiên, vậy cậu nghĩ ra tiết mục gì không? Lục Minh lại nói mới nhớ, năm nay Bông Hoa còn làm MC không? Căn bản không cần Giang Nhiên tiếp lời, hai người này có thể trực tiếp dựng sân khấu hát. Quang cảnh 5-6 giờ chiều, hoàng hôn phủ một tầng vàng nhạt cho toàn bộ căng tin. Giang Nhiên bưng khay cơm của mình đi vào trong, không có ý phản ứng với hai người bọn họ. Hai người này ầm ĩ đến một nửa, bỗng nhiên lại ngừng, thần bí hề hề vỗ vỗ bả vai Giang Nhiên. Nice, Bông Hoa cũng ở chỗ này ăn cơm, Khương Chi Nghi đang cùng Trình Thanh Thanh ăn cơm. Buổi tối Hứa Nặc và Chu Giao nói muốn đến căn tin thứ hai ăn lẩu cay, mà Khương Chi Nghi và Trình Thanh Thanh muốn ăn cháo nấm trắng cùng gà bó xôi, vì vậy bọn họ chia làm hai đội. Gà bó xôi ở căn tin trường được làm rất đặc biệt, nó rất nhỏ, có lá sen buộc bằng sợi chỉ đỏ mỏng, sau khi mở ra là có thể ăn ngay một miếng. Khương Chi Nghi đeo găng tay dùng một lần vào cúi đầu bắt đầu tháo dây đỏ, đang tập trung tháo thì một bóng người đột nhiên rơi xuống bên cạnh. Giang Nhiên trực tiếp đặt khay thức ăn lên mặt bàn bên cạnh cô. Ánh mắt mọi người xung quanh đều tụ tập lại. Bài viết trước đó trên mạng nội bộ về hai người bọn họ tuy rằng sau đó bị người kiểm duyệt xóa đi, nhưng đa số mọi người đều đã nhìn thấy. Hoa Khôi lớp 7 Khương Chi Nghi, Hoa Khôi trường Trình Thanh Thanh, nam thần của trường Giang Nhiên, vở kịch thiêu hận tình trường giữa ba người này, hôm nay nó sẽ diễn ra như thế nào? Những người đi đầu trong những câu chuyện phiếm đã lấy điện thoại di động của ra, mở diễn đàn, chuẩn bị phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình này. Thẩm Thời An và Lục Minh đi theo phía sau, còn có thể nghe thấy tiếng bình luận bên cạnh không có ý giữ khẽ. Cậu đoán Giang Nhiên tới tìm ai? Đương nhiên Khương Chi Nghi rồi. Không phải cả hai đều gặp cha mẹ rồi sao? Chưa chắc đâu, cậu xem Giang Nhiên bây giờ đang đứng bên Trình Thanh Thanh kia. Thẩm Thời An nhìn theo ánh mắt mọi người cũng cảm thấy rất nghi hoặc. Vừa rồi Giang Nhiên đột nhiên đao to búa lớn đi qua, anh còn tưởng rằng anh ta đi tìm Bông Hoa, tại sao bây giờ người này lại đứng bên phía Trình Thanh Thanh? Không phải chứ, chẳng lẽ trong một thời gian ngắn mà đã thay lòng đổi dạ? Đầu óc Thẩm Thời An đang ong ong lên, đột nhiên lại thấy Giang Nhiên khom lưng xuống đưa tay ra lấy gà bó xôi chưa được mở xong trong tay Khương Chi Nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cúi đầu, gỡ dây đỏ ra, tùy ý quấn quanh ngón tay mình, ngón trỏ và ngón cái giữ chặt lá sen. Gà bó xôi bị bẻ ra, đưa đến miệng Khương Chi Nghi. Khương Chi Nghi ngẩn người ra, liền nghe anh nói. Ăn đi, Giang Nhiên thu tay về, ném lá sen vào thùng rác bên cạnh, dây đỏ vẫn còn quấn quanh ngón tay mình. Anh làm rất thành thạo, giống như đã làm rất nhiều lần. Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng này đến tiếng khác, Thẩm Thời An đỡ chán, trong lòng thầm mắng một câu. Mẹ kiếp, vẫn là Nhiên ca nhà mình biết chơi. Thẩm Thời An lảo đảo bước tới, lại nghe Giang Nhiên hỏi. Lễ hội văn hóa của trường năm nay, cậu muốn làm MC à? Gà bó xôi trong miệng Khương Chi Nghi còn chưa nuốt hết, trong lòng đang hối hận, tại sao mình lại nghe lời Giang Nhiên như vậy? Cậu ta cho ăn mình liền ăn, lại cảm thấy quẫn bách, xung quanh nhiều người như vậy, không biết bọn họ sẽ nói thành dạng chuyện gì. Cô phồng má, còn chưa kịp trả lời, lại nghe Giang Nhiên nói. Cậu đừng làm MC nữa. Khương Chi Nghi, đi với tôi đi. Tác giả có một câu nói. Chi Chi, cậu, đừng nói những lời gây hiểu lầm như vậy. Cách chương.